Chương 1551, các ngươi quỳ thỉnh an đi mới âm phủ chi chủ, hợp đạo cúi đầu. Ba đại luân hồi cơ chế tại sở cùng nhân thần thông luân hồi thiên địa bên trong bị một lần nữa chỉnh hợp. Cái này ba đại luân hồi cơ chế vốn là một thể, về sau bởi vì âm phủ thiên tử chia làm bộ phận, mà bây giờ, lại bởi vì cùng một thần thông, một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Không thể không nói, cái này rất luân hồi. Mà dung hợp ba đại luân hồi cơ chế sở cùng nhân, cảm giác mình đối với âm phủ chưởng khống, tựa hồ đạt đến một loại không gì làm không được cảnh giới. Thành công không? Vì cái gì? Tựa như một chút biến hóa đều không có. Đúng a. Rất nhiều đại năng nhìn chung quanh, cái kia đầy trời đạo tắc chi lực đã tiêu tán. Nhưng bốn phía lại không có cái gì cải biến. Thay đổi, hết thảy cũng thay đổi. Chỉ có trên bầu trời, ba vị hợp đạo đại năng mới có thể cảm giác được cái kia cổ ở khắp mọi nơi biến hóa. Trước kia, tại âm phủ âm khí liền tựa như trần gian linh khí giống như, tản mát ở các nơi, vừa đi vừa về lưu động, nhưng bây giờ, những thứ này âm khí tự hồ tại cùng sở cùng nhân sinh ra liên hệ nào đó. Không chỉ có như thế, rõ ràng hơn chính là âm phủ luân hồi chi đạo. Ba vị hợp đạo đại năng nắm giữ đều là luân hồi chi đạo, nhưng bây giờ, bọn họ cảm giác mình thân ở một cái kinh khủng luân hồi thế giới bên trong. Bọn họ luân hồi chi đạo trong cái thế giới này, lại có một loại bị chi phối cảm giác. Chi phối hợp nói người nói. Đây quả thực, cũng là khó có thể tin, vô pháp tưởng tượng. Bọn họ không dám tưởng tượng, trong cái thế giới này sở cùng nhân đến tột cùng có thể làm đến dạng gì sự tình. Sở cùng nhân, chết đi cho ta. Cùng hợp đạo đại năng không giống nhau, Diêm La Vương đám người cũng không có cảm giác được âm phủ biến hóa. Bọn họ nhìn lấy đứng lơ lửng trên không sở cùng nhân, còn tưởng rằng đối phương tái tạo luân hồi thất bại, sở Giang Vương càng là kìm nén không được, trực tiếp động thủ. Oanh! Mãnh liệt đại la ý, trong nháy mắt bạo phát, hướng về sở cùng nhân gào thét mà đi. Nhưng sở cùng nhân lại là đứng tại chỗ không hề động. Vương! Tuyệt vô thần bọn người nhìn đến nơi này, không khỏi kinh hô một tiếng. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp, lại là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ thấy cái kia bàn bạc đại la ý tại phóng tới sở cùng nhân trước mặt một trượng về sau. Đúng là hóa thành một trận âm phong, toàn bộ tán loạn. Chuyện gì xảy ra? Sở Giang Vương sắc mặt đại biến, ánh mắt hoảng sợ. Nếu là sở cùng nhân xuất thủ đem hắn đại la ý cho đánh tan, hắn sẽ không có bất kỳ kinh ngạc. Nhưng sở cùng nhân rõ ràng cũng không có làm gì, chính mình đại la ý liền trực tiếp hóa thành một trận âm phong, chính mình thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái này lệnh hắn cảm thấy sợ hãi. Đến từ sâu trong linh hồn, không cách nào ngăn chặn hoảng sợ. Đối vương xuất thủ, ngươi, tội không thể xá. Sở cùng nhân nhìn thoáng qua sở Giang Vương, đạm mạc nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng mai đạo tắc bỗng dưng sinh ra. Đem sở Giang Vương bao phủ, thân là Đại La Kim Tiên sở Giang Vương căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, trong chốc lát thì hóa thành bụi mù tiêu tán. Hắn thậm chí, không kịp kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên, một cổ không cách nào nói rõ đại hoảng sợ bò đầy toàn thân, làm bọn hắn cơ hồ ngạt thở. Xảy ra chuyện gì? Sở cùng nhân, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thế mà để một cái đại la kim tiên trong nháy mắt thì biến mất. Thật là đáng sợ. Ngay tại các phương đại có thể vì đó sợ hãi thời điểm. Sở cùng nhân sau lưng, từng mai đạo tắc xen lẫn, hóa thành một tấm màu đen vương tọa. Mà hắn, ngồi tại vương tọa phía trên, tay phải chống đỡ cái đầu, giống như cổ lão đế quân bao quát chúng sinh giống như, đạm mạc nói, các ngươi, quỳ thỉnh an đi. Oanh! Một cổ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ khủng bố uy áp giống như thủy triều, khuếch tán mà ra, dần dần bao phủ toàn bộ âm phủ. Tại cổ uy áp này trước mặt, cho tới phổ thông vong hồn, từ Diêm Vương phủ quân, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ hai đầu gối mềm nhũn, không bị khống chế quỳ trên mặt đất, lễ bái âm phủ chúa tể. Hắn trở thành âm phủ thiên tử. Diêm La Vương nhìn lấy sở cùng nhân, vô cùng hoảng sợ. Còn lại âm phủ đại năng cũng toàn bộ quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, dùng hết toàn lực ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ngồi tại vương tọa phía trên thanh niên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn thành công. Hắn thế mà thật thành công trở thành âm phủ thiên tử. Trần gian các đại năng, tiên thức giao hội, đối với Sở Cuồng Nhân trở thành âm phủ thiên tử cả đời, cũng vô cùng rung động. Không nghĩ tới, sẽ phát triển đến một bước này. Ông trời của ta, mới âm phủ thiên tử, ra đời. Ba đại luân hồi cơ chế. Lại vốn là một thể, mà Sở Cuồng Nhân lại có thể đem một lần nữa chỉnh hợp, tái tạo luân hồi, nắm giữ cổ này âm phủ thiên tử lưu lại chí cường sức mạnh to lớn. Các đại năng nghị luận ầm ĩ, nhất là hai đại tiên đình đại năng, càng là vô cùng oán hận. Này người đã trở thành âm phủ thiên tử, cái kia tiếp theo bộ đâu? Bước kế tiếp có phải hay không liền muốn nhất thống trần gian, trở thành cái này âm dương hai giới chi chủ? Đáng giận, thật chẳng lẽ không ai có thể ngăn cản hắn sao? Tiên đình đại năng ánh mắt rơi vào Sở Cuồng Nhân trên thân, trong mắt mang theo vẻ phẫn hận. Có thể ở thời điểm này, đã thấy Sở Cuồng Nhân ngước mắt nhìn thoáng qua âm phủ bầu trời, tựa hồ cùng trần gian các đại năng ánh mắt bỗng nhiên va chạm tại một khối giống như. Đây là ta âm phủ sự tình, ai cho phép các ngươi tùy ý thăm dò rồi? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Trong chốc lát, toàn bộ âm phủ tựa hồ cũng tại đáp lại ý chí của hắn giống như, âm khí gào thét bên trong, nguyên một đám trần gian đại năng tiên thức toàn bộ bị một cổ lực lượng kinh khủng cho ngăn cách. Nhất là tiên đình các đại năng, người khác chỉ là bị ngăn cách, mà bọn họ cũng là bị trực tiếp đánh tan a. Sở Cuồng Nhân đối bọn hắn, có thể nói là nửa điểm cũng không để lại tình a. Đáng chết Sở Cuồng Nhân. Tiên đình đại năng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cũng không dám nữa tùy ý thăm dò âm phủ. Hiện tại âm phủ có chủ rồi. Âm phủ bên trong, Sở Cuồng Nhân ngồi tại vương tọa phía trên, mà tại vương tọa phía dưới, một đám âm phủ đại năng, hàng tỷ âm binh tướng, toàn bộ quỳ cúi trên mặt đất. Còn có các ngươi hai cái, cũng quỳ thỉnh an đi. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía trên bầu trời Diêm La lão tổ cùng Lữ U hai vị hợp đạo, thản nhiên nói. Một câu. Trực tiếp để hợp đạo đại năng sắc mặt đột nhiên đại biến. Để hợp đạo quỳ thỉnh an. Quả thực cũng là hoang đường cùng cực. Bọn họ thế nhưng là hợp đạo, đứng tại toàn bộ tiên giới thậm chí vũ trụ đỉnh phong tồn tại a. Phong đô quỷ đế, không nên quá khoa trương. Diêm La lão tổ lạnh giọng nói ra. Sai, không phải phong đô quỷ đế, mà chính là âm phủ quỷ đế. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, hắn đưa tay hướng về Diêm La lão tổ, Lữ U hai người phương hướng, nhẹ nhàng đè ép. Trong nháy mắt, hai người nói dường như bị một loại nào đó càng cường đại hơn nói chế trụ giống như, căn bản là không có cách vận dụng. Thậm chí ngay cả thân thể của bọn hắn cũng không tự chủ được từ không trung rơi xuống. Phịch một tiếng, trực tiếp quỳ gối Sở Cuồng Nhân trước mặt. Hợp đạo, cúi đầu. Ngươi. Hai vị hợp đạo, không thể tin được nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Rất kinh ngạc sao? Các ngươi tuy là hợp đạo, nhưng các ngươi luân hồi chi đạo, so với cái này cả một cái âm phủ, kém đến quá xa. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Giờ khắc này, hắn mới biết được, hợp đạo cảnh giới, cũng là có tầng thứ phân chia. Mà ngày xưa âm phủ thiên tử, chính là tột cùng nhất hợp đạo, Diêm La lão tổ, Lữ U ở trước mặt đối phương, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Hiện tại, hắn nắm giữ âm phủ thiên tử lưu lại lực lượng. Tự nhiên cũng có thể ngăn chặn hai người này. Là ta sai rồi, ta không nên hiện thân, nếu là ta còn tại Thái Sơn, ngươi căn bản không có khả năng dung hợp tam đại địa phủ luân hồi cơ chế. Lữ U nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, giờ phút này mới hiểu được, tấn công âm phủ, dẫn xuất Diêm La lão tổ, đại tế ti xuất thủ, lại dẫn ra hắn cái này Thái Sơn hợp đạo, đây hết thảy, đều chẳng qua là vì để cho hai đại địa phủ mất đi đủ để quản thúc địa phủ luân hồi cơ chế lực lượng, từ đó để Sở Cuồng Nhân có thể thuận lợi tái tạo luân hồi. Chương 1552 Bái kiến âm phủ quỷ đến độn toái phiến, trần gian gió dục mây vần. Ngươi nói không sai, chỉ là một cái âm phủ, ta còn không để trong mắt, ta mục đích thực sự, là các ngươi hai cái hợp đạo cảnh a. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua Diêm La lão tổ, Lữ U hai người, từ tốn nói. Từ khi hắn theo Tam Sinh Hà bên trong sau khi trở về, vẫn tại làm một cái bẫy, đối phó âm phủ, chỉ là cục này một bộ phận mà thôi. Phong đô đại quân, tử vi tinh thế lực. Âm phủ, Thái Sơn thậm chí Đại Tế Ti, những thứ này đều đây là hắn mồi nhử, đem Diêm La lão tổ cùng Lữ U dẫn dụ đi ra mồi nhử. Hắn mục đích thực sự là tái tạo luân hồi. Đương nhiên, Lữ U tồn tại, hắn cũng không rõ ràng, chỉ bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm cục. Nếu là không có Lữ U, vậy hắn hôm nay trước tiên có thể diệt âm phủ, lại thủ Thái Sơn, dù sao đến lúc đó kết quả đều như thế, ba đại luân hồi cơ chế, nhất định phải một lần nữa chỉnh hợp. Sở Cùng Nhân ngồi tại vương tòa phía trên, nhìn trước mắt mọi người, thản nhiên nói, từ nay về sau, âm phủ lại không thiên tử, cũng không tam đại địa phủ, chỉ có quỷ đế. Hắn chậm rãi đứng lên, một cổ bàn bạc uy áp, lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán mà ra. Bao phủ toàn bộ âm phủ. Vô tận tiên huy, chiếu rọi cổ kim, dường như liền cái kia cổ lão luân hồi con đường, cũng vô pháp che đậy. Ta, âm phủ quỷ đế Sở Cùng Nhân. Từ nay về sau, vãng sinh trên đường tụng ta tên thật, vòng về trên đường hộ ngươi chân linh. Sở Cùng Nhân thanh âm, trùng trùng điệp điệp, giống như thiên uy, vang vọng âm phủ, vang vọng luân hồi. Giờ khắc này, không có người hoài nghi lời hắn nói. Liên hợp đạo đại năng đều chỉ có thể ở trước mặt của hắn quỳ gối quỳ xuống đất, hắn đã dùng thực lực tuyệt đối đã chứng minh chính mình. Chúng ta, bái kiến quỷ đế. Một triệu tầng hoàng âm tượng dẫn đầu quỳ xuống đất. Ngay sau đó, Khô Lâu tướng, Phong Đô mọi người, thậm chí theo Tử Vi Tinh tiến lên đây Tuyệt Vô Thần bọn người, toàn bộ cao giọng cùng hét. Chúng ta bái kiến quỷ đế. Bái kiến quỷ đế. Âm phủ Diêm La, Thái Sơn phủ quân, thậm chí hợp đạo, đều cảm thấy một trận bất đắc dĩ, nhưng lại không cách nào phản kháng. Bọn họ thật sâu minh bạch, giờ khắc này, nếu là không phục tùng, kết quả của bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có hồn phi phách tán. Bái kiến quỷ đế. Diêm La lão tổ hít sâu một hơi, quỳ xuống đất thần phục. Bái kiến quỷ đế. Lữ U cũng đành chịu. Mà Đại Tế Ti thì là vui mừng cười một tiếng. Không có nửa phần không phục, quỳ gối tại Sở Cùng Nhân trước mặt, bái kiến quỷ đế. Tam đại hợp đạo dẫn đầu thần phục, những người còn lại cũng nhất nhất thần phục. Giờ khắc này, âm phủ từ hợp đạo, cho tới phổ thông vong hồn, tất cả đều thần phục tại Sở Cùng Nhân dưới chân. Toàn bộ âm phủ, chỉ có quỷ đế hai chữ đang vang vọng lấy. Tại vô số năm đầu về sau, lâu dài vô chủ âm phủ, lại lần nữa nhất thống, nghênh đón chúa tể mới, quỷ đế Sở Cùng Nhân. Âm dương hai giới, hắn đã đến hắn một. Rất tốt. Đại Tế Ti, tiếp xuống liền do ngươi đến an bài, ta muốn sau đó không lâu. Nhìn đến một cái hoàn toàn mới địa phủ. Duy nhất địa phủ. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Đúng, quỷ đế. Chuyện kế tiếp, không cần Sở Cùng Nhân thêm nhiều để ý tới. Tại Đại Tế Ti cùng còn lại hai vị hợp đạo chung sức hợp tác phía dưới, âm phủ tam đại địa phủ, dần dần chỉnh hợp, các đại âm trồng xen tộc, thế gia, cũng theo đó quy tâm. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào, bất luận cái gì tính kế đều là hư ảo. Mà lúc này, tại Trần Gian bên trong, nào đó một chỗ bên trong vùng núi cổ xưa, đột nhiên mở ra một nói vết nứt không gian. Tại cái kia vết rách bên trong, từng đạo sương mù xám xịt khuếch tán mà ra, dần dần bao phủ toàn bộ sơn mạch thậm chí phương viên ngàn tỷ dặm. Mà ở trong đó biến hóa cũng đưa tới không ít đại năng chú ý, đây là hỗn độn chi khí. Có đại năng nhịn không được kinh hô một tiếng. Hỗn độn chi khí, trong tiên giới làm sao lại đột nhiên xuất hiện hỗn độn chi khí? Là một cái hỗn độn toái phiến, khá lắm, đã trải qua nhiều năm như vậy, thế mà còn có hỗn độn toái phiến loại vật này, trong này đến có bao nhiêu đồ tốt a? Hỗn độn, vũ trụ còn chưa khai mở mới bắt đầu. Chính là một mảnh hỗn độn. Mà tại hỗn độn bên trong, đại đạo chưa ra, thiên đạo chưa sinh, thai nghén có thật nhiều thiên tài địa bảo, tuyệt thế cơ duyên thậm chí cổ lão ma thần. Về sau, đại đạo diễn sinh, tính kế bố cục, khai thiên tích địa, hỗn độn tiêu tán, hỗn độn ma thần vẫn lạc, cái này mới có bây giờ cái vũ trụ này. Chỉ bất quá, hỗn độn lớn biết bao, có một ít phá nát hỗn độn toái phiến, lại là may mắn di lưu lại, phiêu lưu ở trong hư không, chờ đợi bị người phát hiện. Hiện tại xuất hiện tại chúng đại năng trước mặt, chính là một khối hỗn độn toái phiến. Hỗn độn toái phiến hiện thế tin tức. Nhất thời đưa tới không ít người chú ý, nhất là những cái kia tuyệt đỉnh chính là cái thế yêu nghiệt, ào ào ma quyền sát chưởng, chuẩn bị tiến đến tranh thủ cơ duyên. Ma quốc bên trong. Thạch Thiên Hiên tay cầm thí thần thương, nhìn qua cổ lão hỗn độn toái phiến, trong mắt có thần quang chợt lóe lên. hỗn độn toái phiến, trong này tất nhiên có dấu tuyệt thế đại cơ duyên, thậm chí có thể giúp ta đột phá đại la. Hắn có chút hưng phấn. Sở Cùng Nhân tại Trần Gian đã biến mất được một khoảng thời gian rồi, căn cứ hắn nhận được tin tức, đối phương tự hồ là chạy tới âm phủ. Nói cách khác, đối phương rất có thể sẽ không tham dự lần này hỗn độn toái phiến thăm dò, đây chính là một cái cơ hội tốt à, nếu là nắm chắc tốt, lo gì không thể một lần hành động siêu việt đối phương. Nhất định phải đuổi tại Sở Cùng Nhân trở về trước, tận lực thu thập hỗn độn toái phiến bên trong cơ duyên. Không chỉ là Thạch Thiên Hiên là nghĩ như vậy, còn lại tuyệt đỉnh yêu nghiệt, chính là cái thế phần lớn là ý nghĩ như vậy. Kim Ô Thiên Sơn bên trong. Kim Ô Thiếu Tổ nhìn lấy hỗn độn toái phiến phương hướng, khóe miệng hơi hơi dương lên, hỗn độn toái phiến, có ý tứ, không chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên. Cũng có thể kiểm tra một chút thực lực hôm nay. Từ khi dung hợp Kim Ô đạo thai về sau, hắn tu hành chính là tiến triển cực nhanh. Những năm gần đây, hắn giấu tài, ẩn giấu thực lực, không có tranh đoạt tiên bản bài danh, nhưng là hắn tự hỏi, chính mình so với cái kia tiên bản đệ nhất Long Huyền cũng không kém là bao nhiêu. Lần này thăm dò hỗn độn toái phiến, sẽ là hắn danh động thiên hạ cơ hội tốt. Nhân Hoàng Tông bên trong. Hiên Viên Truyền Nhân tay cầm Hiên Viên kiếm, kiếm khí màu vàng ống vần quanh tại quanh thân, cả người tràn ngập một cổ vô cùng khủng bố uy áp. Hỗn độn toái phiến, ta đột phá đại la cơ hội. Liền ở chỗ này. Sưu. Một đạo lưu quang đi vào trước mặt hắn, đó là một cái thân mặc màu sắc rực rỡ váy dài, tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Da thịt như ngọc, ba búi tóc đen rối tung trên bờ vai, dáng người có lồi có lõm, thần sắc đạm mạc, toát ra một cổ so với Hiên Viên Truyền Nhân còn muốn xuất sắc quý khí. Người này lại là Nhân Hoàng Tông bên trong ẩn giấu một vị yêu nghiệt. Hoa Hoàng Truyền Nhân Hoa Hy, ngươi cũng muốn đi trước hỗn độn toái phiến sao? Hiên Viên Truyền Nhân nhìn đối phương, ánh mắt ngưng tụ. Hoa Hy khẽ vuốt cằm, đạm mạc nói, hỗn độn toái phiến bên trong cơ duyên không nhỏ. Chúng ta cái kia hiện thế. Hả, chúng ta? Hiên Viên Truyền Nhân lông mi châu lên, hắn cũng muốn đi ra rồi. Không, hắn còn không muốn ra đến, ta chỉ là còn lại cái thế yêu nghiệt, bọn họ hẳn là cũng kiềm chế không được. Hoa Hy thản nhiên nói. Tiên đình chỗ sâu. Một cái thân mặc kim sắc trường bào nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lưu chuyển ra một đạo tươi sáng kim quang. Một cổ cao cao tại thượng, giống như bao trùm chúng sinh phía trên khí tức lưu chuyển mà ra. Hỗn độn toái phiến xuất hiện, xem ra, ta muốn sớm hiện thế. Người này, chính là Đông Hoàng Tiên Đình bên trong mạnh nhất yêu nghiệt. Đông Hoàng Thần Tử. Trong lúc nhất thời, theo hỗn độn toái phiến loại này đại cơ duyên hiện thế. Các phương tuyệt đỉnh yêu nghiệt, thậm chí cất giấu cái thế yêu nghiệt đều là có hành động, Trần Gian có thể nói là gió dục mây vần. Chương 1553, hỗn độn thanh liên chủng luân hồi mới cơ chế, thân cưỡi trâu xanh lão giả. Ngay tại Trần Gian bởi vì hỗn độn toái phiến mà lâm vào trong hỗn loạn thời điểm, tại âm phủ bên trong, Sở Cùng Nhân thì đã bế quan mấy tháng. Cái này trong vòng mấy tháng, hắn đang quen thuộc lấy ba đại luân hồi cơ chế chỉnh hợp sau lực lượng. Cổ lực lượng này 10 phần cường đại đến đủ để khiến hắn tại âm phủ không ai địch nổi, liên hợp đạo đều muốn ở trước mặt hắn cúi đầu. Cổ lão âm phủ thiên tử lưu lại ba đại luân hồi cơ chế thì có như thế sức mạnh to lớn, như vậy. Âm phủ thiên tử bản thân, lại cường đại cỡ nào? Hợp đạo cảnh phía trên hỗn nguyên, lại có sức mạnh cỡ nào? Tu vi càng mạnh, Sở Cùng Nhân càng là biết cái thế giới này bao la. Hắn không có bởi vì chính mình hiện tại nhất thống âm phủ thì đắc chí, hắn muốn làm còn có rất nhiều. Chỉ tiếc, cổ này âm phủ quyền năng chi lực không thể đưa đến Trần Gian. Hơn nữa còn muốn lưu tại âm phủ, không phải vậy, âm phủ rất nhiều vong hồn nhưng liền không có vãng sinh lối đi. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Nhưng hắn cũng không ngại, cho dù không có cổ này âm phủ luân hồi quyền năng, lấy hắn thực lực hôm nay. Tại Trần Gian, có thể làm gì được suy đoán của hắn cũng không có bao nhiêu người. Trước quất cái phần thưởng đi. Sở Cùng Nhân mở ra huyễn tưởng luân bàn, thông lệ rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp khen thưởng hỗn độn thanh liên chủng. Hả? Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, siêu thần cấp khen thưởng, đây chính là thật lâu không có đạt được qua. Hắn mở ra thùng vật phẩm, nhìn thoáng qua. Cổ lão trong truyền thuyết, từ hỗn độn sinh ra mới bắt đầu, có 10 đại tiên thiên linh căn, nhân sâm quả, bàn đào, hoàng trung lý, phù tang thần thụ. Mà trong đó, xếp hạng thứ nhất tiên thiên linh căn chính là hỗn độn thanh liên. Vật này ẩn chứa đại đạo tạo hóa, diệu dụng vô cùng. Mà hỗn độn thanh liên chủng, chính là cái này hỗn độn thanh liên hạt giống, muốn ấp trứng hạt giống này, nhất định phải lấy hỗn độn chi khí tiến hành tẩm bổ. Hỗn độn chi khí, ta tùy thân trong thế giới ngược lại là có đại lượng hỗn độn chi khí, chỉ khi nào đem cái này hỗn độn thanh liên đưa vào tùy thân trong thế giới hấp thu hỗn độn chi khí, cái này thanh liên, liền trở thành tùy thân trong thế giới đồ vật, đến lúc đó muốn lấy thêm ra đến, liền lại nhận này mới vũ trụ đại đạo chống lại. Sở Cùng Nhân đang suy tư. Như thế nào sử dụng cái này hỗn độn thanh liên chủng? Nhất thời không có đầu mối. Lại nói, không biết trần gian tình huống bên kia như thế nào? Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Âm phủ đã bị hắn nhất thống, tại trần gian, hắn đổ là còn có một số đối thủ muốn đối phó, một ít chuyện phải giải quyết, sau đó, hắn tâm niệm nhất động, cùng mình lưu tại trần gian phân thân liên hệ. Âm dương lưỡng cách, nếu không phải hắn chủ động liên hệ, hắn cùng phân thân liên hệ liền sẽ biến cực yếu, trong khoảng thời gian này, ngược lại là không sao cả thu đến trần gian tin tức. Mà khi hắn cùng trần gian phân thân cùng hưởng hết tin tức về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hỗn độn toái phiến hiện thế. Khá lắm, cái này chẳng lẽ cũng là ngủ gật tới thì đưa gối đầu đâu, ta đang lo muốn làm sao ấp trứng cái này hỗn độn thanh liên đâu, ha. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, đã là có dự định. Sau đó không lâu, Đại Tế Ti tìm được Sở Cùng Nhân. Hồi bẩm quỷ đế, tam đại địa phủ đã chỉnh hợp hoàn tất, hiện tại xin ngài đi qua thị sát. Ta đã biết. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Âm phủ trên mặt đất, từng tòa nguy nga thành trì đứng vững, tràn ngập dày đặc chi ý, cung điện hoa lệ lầu cát, tuôn trào không ngừng âm sơn hoàng tuyền. Cùng tầng kia tầng dùng để trừng trị ác quỷ xâm la địa ngục. Đây chính là hoàn toàn mới địa phủ. Từ Phong Đô, Âm Phủ, Thái Sơn chỉnh hợp mà thành địa phủ. Lúc này tòa này địa phủ, quy mô so với ngày xưa phong đều lớn rồi không chỉ gấp 10 lần, mà ở vào ở giữa nhất đế cung, càng là cực điểm xa hoa, dùng vô số tài liệu trân quý chế tạo thành. Sở Cùng Nhân gặp đều hơi kinh ngạc. Xem ra Đại Tế Ti đám người thật là tốn không ít tâm tư. Quỷ đế, địa phủ tuy nhiên đã kiến tạo hoàn thành, chỉ bất quá, cái này mấu chốt nhất luân hồi cơ chế còn chưa hình thành, liền đợi đến quỷ đế ngươi động thủ đây. Đại Tế Ti nói ra, âm phủ luân hồi cơ chế chính là cổ lão âm phủ thiên tử sáng tạo, mà bây giờ, cái kia tam đại cơ chế bị Sở Cùng Nhân nắm trong tay. Cho dù là hợp đạo đại năng, cũng vô pháp sáng tạo đi ra. Ta đã biết, việc này, ta sẽ giải quyết. Chỉ thấy hắn đằng không mà lên, đến địa phủ trên không, trên thân đột nhiên có vô tận tiên huy khuếch tán mà ra. Luân hồi thiên thể thứ ba thần thông, luân hồi thiên địa, thi triển. Trong chốc lát, vô số đạo tắc theo Sở Cùng Nhân thể nội phun ra ngoài, bao phủ toàn bộ địa phủ. Oanh, oanh. Địa phủ chấn động. Chỉ thấy tại cái kia liên miên không tiếc hoàng tuyền phía trên, có một tòa cự đại cầu hình vòm dâng lên. Cầu đá tràn ngập khí tức cổ xưa, phía trên đạo văn xen lẫn, trên viết Nại Hà, hai chữ. Đây là Nại Hà Kiều. Trên cầu Nại Hà, có thể biện tội ác. Lúc còn sống làm ác người, lên cầu sau sẽ bị hoàng tuyền chi thủy hướng rơi vào trong nước sông, sau đó từ âm binh vớt lên, mang đến thẩm phán. Mà tại Nại Hà Kiều sau đó, có một cái to lớn gò núi nhô lên. Trên gò núi, âm dương khí tức lưu chuyển, dường như có thế mặt con thoi âm dương hai giới, bên cạnh còn có một cái to lớn bia đá, trên đó viết Vọng Hương Đài, ba chữ. Vọng Hương Đài, tên như ý nghĩa. Chính là nhìn lại gia hương. Đây là vong hồn nhóm một lần cuối cùng nhìn thấy trần gian cơ hội, lên Vọng Hương Đài, có thể nhìn gặp quê hương của mình, nhìn đến thân nhân của mình. Từ đó về sau, giải quyết xong trần gian mong nhớ, vào ở âm phủ. Mà tại Vọng Hương Đài về sau, chính là một đầu vô cùng đường phố phồn hoa, trên đường phố người đến người đi, cửa hàng san sát, các lộ vong hồn đủ tụ tập ở đây. Đây là Âm Ti Nhai. Cũng là vong hồn nhóm chỗ ở Âm Ti Nhai cuối cùng, có một cái cực lớn tấm gương, trong kính đạo văn xen lẫn lưu chuyển, chiếu rọi ra từng đạo tiên huy. Đây là Minh Kính. có này kính tại. Âm ti nhai phía trên, phàm là có cướp gà trộm chó, làm sằng làm bậy chi vong hồn, đều là không chỗ che thân. Âm ti nhai về sau, có một đầu liên miên vô tận thông đạo. Thông đạo hai bên, nở đầy biển ngàn hoa, duy mỹ cùng cực, mà tại kéo dài, lại là hai nơi vực sâu không đáy, âm phong trận trận, làm cho người không rét mà run. Đây là sống lại nói. Sống lại nói, đạp vào đường này, chính là vãng sinh. Mà tại sống lại nói cuối cùng, thì là sáu cái vắt ngang thiên địa cửa lớn, mỗi một đại môn bên trong là một cái vòng xoáy khổng lồ, phía trên mỗi người treo một trương tấm biển. Thiên đạo, nhân đạo. A-tu-la đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo. Đây là lục đạo luân hồi môn. Từ nay về sau, vong hồn đi vào âm phủ, trước nhập quỷ môn quan, lại đến Nại Hà Kiều, phía trên vọng hương đài, vào ở âm ti nhai, chờ đợi luân hồi. Luân hồi vong hồn, từ mười điện thẩm tra hắn lúc còn sống thiện ác công tội, từ âm binh dẫn đạo, từng nhóm đạp vào sống lại nói, căn cứ thẩm tra, nhập luân hồi lục đạo. Sở cùng nhân từ tốn nói. Đây cũng là hắn sáng tạo tiệm luân hồi mới cơ chế. Đại tế ti thấy thế, chắp tay nói, cẩn tuân quỷ đế pháp chỉ. Âm phủ sự tình, tạm thời giao cho ngươi quản hạt. Ta muốn về trần gian một chuyến. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Vâng. Đại tế ti cũng không có cự tuyệt. Mà liền tại sở cùng nhân dự định rời đi thời điểm, bỗng nhiên phát giác được cái gì, nhìn về phía nơi xa vắt ngang thiên địa quỷ môn quan. Chỉ thấy cái kia quỷ môn quan bên trong, có một bóng người chậm rãi đi ra. Đây là cả người cưỡi trâu xanh lão giả, quanh thân đạo vận lưu chuyển, mười phần bất phàm, đại tế ti gặp người này, không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại, có chút không dám tin tưởng. Cổ này khí tức cổ xưa, hắn đến cùng là đã sống bao lâu? Liền đại tế ti cái này sống mấy vạn cái năm đầu hợp đạo tồn tại đều cảm thấy khí tức cổ xưa. Có thể nghĩ, thân này cưỡi trâu xanh lão giả, đến cỡ nào dọa người? Chương 1554, khí tức quen thuộc tam thanh chuyển thế, trở lại trần gian. Thuộc về sở cùng nhân luân hồi cơ chế vừa mới thành lập thỏa đáng, liền có một thân cưỡi trâu xanh lão giả theo quỷ môn quan tiến vào âm phủ, hắn khí tức chi cổ lão, liền đại tế ti đều cảm thấy thật không thể tin. Mà sở cùng nhân nhìn lấy lão giả kia, lại là cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc, là hắn. Sở cùng nhân cũng cảm thấy có chút khó tin. Hắn tiến tới một bước, đi vào cái kia trước mặt của lão giả, cười nhạt một cái nói, lão tiền bối, đến âm phủ làm cái gì? À, đến âm phủ có thể làm cái gì? Đương nhiên là tới đây luân hồi. Lão giả cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn lấy sở cùng nhân, trong mắt mang theo một vệt hài lòng, ngươi nhất khí hóa tam thanh, tu hành đến không tệ, so với Diệu Hoa tiểu tử kia phải có ngộ tính nhiều. Lời vừa nói ra, sở cùng nhân lúc này xác định thân phận của người này. Thân cưỡi trâu xanh, hơn nữa còn biết mình tu hành nhất khí hóa tam thanh, tăng thêm trương này mặt mũi quen thuộc. Người tới, lại là tiên cổ trong truyền thuyết, nhân vật mạnh nhất một trong, tam thanh một trong. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Không nghĩ tới, chính mình luân hồi vừa mới tạo dựng lên. Thì có như thế một cái đại lão đi vào, mà lại cảm giác, đối phương tựa hồ cũng là đang chờ mình luân hồi tạo dựng lên giống như. Không, có lẽ không chỉ là Thái Thanh. Sở cùng nhân trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, vô số suy nghĩ từng cái lóe qua. Theo trước đây thật lâu, hắn đã cảm thấy những thứ này tiên cổ tồn tại, còn chưa chân chính vẫn lạc, hiện tại xem ra, chính mình phỏng đoán là đúng. Hoặc là nói, đúng phân nửa. Người trẻ tuổi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là đến chuyển kiếp mà thôi. Thái Thanh cười nhạt một cái nói. Tiền bối loại tồn tại này, cần phải đã sớm siêu thoát luân hồi. Vì sao còn muốn chuyển sinh? À, tự nhiên là bởi vì chết rồi, cho nên mới muốn chuyển sinh đây. Thái Thanh cười nói. Ngoại trừ ngài về sau, vẫn còn có người sao? Tự nhiên, những lão gia hỏa kia, đều trên đường đâu, chỉ là ta cái này thanh ngưu cước trình nhanh một chút, đi đầu một bước. Vãn bối trong lòng có nghi hoặc, không biết tiền bối có thể giải nghi ngờ. Sở cùng nhân hỏi. À, hỏi đi. Tiền bối vì sao vẫn lạc? Sở cùng nhân trực tiếp làm mà hỏi, hắn đã nhìn ra, Thái Thanh chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Không chỉ có như thế, trong miệng hắn những người khác, cũng chính là những cái kia tiên cổ bên trong còn lại cổ lão tồn tại. Có lẽ cũng đều là cùng loại với Thái Thanh tàn hồn tồn tại. Trước kỷ nguyên trận kia đại kiếp, hủy diệt tất cả, chúng ta chẳng qua là may mắn bảo vệ tàn hồn, kéo dài hơi tàn người thôi. Cái kia vì sao, muốn chờ tới bây giờ mới đến luân hồi? Bởi vì, chúng ta đều đang đợi ngươi. Thái Thanh nhìn trừng trừng lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo một luồng mong đợi. Chờ ta. Sở Cùng Nhân hơi sững sờ, lập tức nghĩ lại, đã có suy đoán. Thông minh như ngươi, hẳn phải biết, địa phủ ba đại luân hồi cơ chế, chính là trước kỷ nguyên lưu lại chi vật, lại lấy ba đại luân hồi cơ chế lực lượng. Không đủ chèo chống chúng ta chuyển sinh, chúng ta một mực đang chờ, có một người có thể tái tạo luân hồi, chỉ có hoàn chỉnh nhất luân hồi lực lượng, mới có thể giúp chúng ta chuyển sinh. Cho dù là chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng là hợp đạo giả, thậm chí là hỗn nguyên tồn tại mệnh cách vẫn như cũ là không sao cao quý, muốn để bọn hắn chuyển sinh, nói nghe thì dễ. Còn chưa tái tạo trước đó luân hồi, cũng không có đủ lực lượng như vậy. Quả là thế. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Sau cùng hai vấn đề, một, tiền bối loại tồn tại này, nhiều không? Không nhiều, dù sao có thể may mắn theo trận kia đại kiếp bên trong sống sót. Đều là thủ đoạn thông thiên thế hệ, nhưng, cũng không ít chính là. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, nói tiếp, một vấn đề cuối cùng, các ngươi vẫn lạc, thế nhưng là đạo nhiễm chi khí tạo thành. Đạo nhiễm chi khí. Chính là Sở Cùng Nhân tại Linh Sơn bên trong gặp phải cái kia cổ kỳ lạ hắc khí, cũng là đại kiếp căn nguyên. Đúng, nhưng đó là trước kỷ nguyên đại kiếp, mà cái này kỷ nguyên đại kiếp, lại không chỉ như vậy. Thái Thanh cười nhạt một tiếng. Ý gì? Sở Cùng Nhân lông mi cau lại. Trước kỷ nguyên kiếp nạn, chính là phương này vũ trụ bản thân kiếp nạn, mà cái này kỷ nguyên kiếp nạn. Lại nhiều chút ngoại lai nhân tố a, cụ thể, ngươi thần ma nhất mạch làm sao ta rõ ràng. Thái Thanh nói xong, nhìn về phía xa xa lục đạo luân hồi môn, nói, tốt, ta nói không ít, cần phải đi, người trẻ tuổi, chúng ta đời sau gặp lại. Nói, Thái Thanh đi đến Nại Hà Kiều. Lúc này, quỷ môn quan bên trong, lại có hai bóng người lướt vào. Sư huynh, ngươi ngược lại là chờ chúng ta một chút a. Bên trong một cái thân mang hắc bào, mày kiếm mắt sáng trung niên nam tử nhìn qua trước mặt Thái Thanh yêu quát một tiếng. Hừ, chính ngươi cước trình chậm, trách được ai? Một cái tiếng hừ lạnh vang lên. Là một cái ông lão mặc áo bào trắng. Ha ha, ngươi cái lão tiểu tử, nhìn ta khó chịu đúng không? Muốn đánh nhau phải không liền đến a? Ta không muốn cùng ngươi bực này mang nhân đánh. Hai người này vừa đi liền tranh cãi. Đại Tế Ti đã sớm nhìn mộng, bởi vì tới hai người này, hắn cổ lão khí tức tuyệt không so Thái Thanh kém bao nhiêu. Sở Cùng Nhân cũng nhận ra hai người này, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Linh Bảo. Tam Thanh bên trong hai người khác, cũng đều tới. Nha, cái này không phải chúng ta người thừa kế sao? À, ngươi làm tốt lắm. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, hoặc là nói Thông Thiên Giáo Chủ nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ hài lòng. Nhất khí hóa tam thanh chi pháp, ở trên thân thể ngươi có thể được đến kéo dài, cũng là một cọc duyên phận. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ vuốt cằm, đối Sở Cùng Nhân cũng toát ra một tia vui mừng. Tốt, sư huynh đều đi xa, mau đuổi theo đi. Ngươi trẻ tuổi, đợi sau nếu như còn có duyên tạm biệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút, sau đó cũng tiến đến chuyển sinh. Cung tiễn tiền bối. Sở Cùng Nhân hơi hơi chắp tay. Đến mức Đại Tế Ti, cái này liên tiếp gặp ba cái đại lão, hắn này lại còn trong khiếp sợ. Hắn nhìn thoáng qua quỷ môn quan. Còn có ai muốn tới đâu? Ngoài trừ Tam Thanh bên ngoài, còn có nào tiên cổ tồn tại muốn tới nơi này chuyển sinh đâu? Sở Cùng Nhân cũng có chút hiếu kỳ. Chỉ bất quá đợi mấy ngày, cũng không có gặp ai muốn tới. Sở Cùng Nhân cũng không muốn chờ đợi, trần gian sự tình, còn cần hắn đi làm đây. Đại Tế Ti, nếu là vẫn còn có cổ lão tồn tại đến đây chuyển sinh, ngươi tiến lên hỏi ý kiến hỏi một chút lai lịch của bọn hắn, từng cái nhớ lại, đến lúc đó lại chuyển giao cho ta. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Những thứ này cổ lão tồn tại nếu chuyển thế đến trần gian, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng lấy bọn họ kiếp trước tích lũy, không bao lâu, liền lại là một vòng đại tranh chi thế, sớm nắm giữ tin tức của bọn hắn,

Tiên đình đến cùng là có bao nhiêu sợ sở cùng nhân tiến vào hỗn độn toái phiến a? Cái này thủ bút này cũng quá lớn. Vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn, thì chỉ là vì ngăn cản sở cùng nhân tiến vào hỗn độn toái phiến. Có thể thấy được, tiên đình những cái kia đại năng đối với sở cùng nhân kiên kỵ lớn bao nhiêu. Chương 1556, Thất Bảo Linh Lung Tháp 7 tầng đạo pháp biến hóa, phá tháp mà ra. Sở cùng nhân trước phá 9 tầng cấm chế, có thể còn chưa chờ hắn xâm nhập hỗn độn toái phiến, một tòa cao 7 tầng tháp từ trên trời giáng xuống, đem hắn nhốt ở bên trong. Cái này trong tháp cao bộ, kim bích huy hoàng, dường như từ từng khối gạch vàng dựng mà thành giống như. Mà mỗi một khối gạch vàng phía trên, đều khắc lấy huyền diệu phù văn. Một cổ vô cùng khủng bố phong cấm chi lực đem hắn hoàn toàn bao phủ trong đó, sở cùng nhân không khỏi lông mi cau lại. Khá lắm tiên đình, các ngươi cái này vì đối phó ta. Chuẩn bị không ít a. Hắn lạnh lùng cười nói. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, liền dự định phá vỡ cái này 7 tầng bảo tháp, mà lúc này, bảo tháp bên trong phù văn lưu chuyển, có từng đạo vàng rực kiếm khí bay lên không trung chém ra. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Sở cùng nhân kiếm chỉ chém ra, đem cái kia vàng rực kiếm khí phá. Có thể kiếm khí sau đó, lại có đại lượng hỏa diễm hướng về đốt cháy mà ra, uy lực của nó so với lão quân lô lục đinh thiên hỏa cũng không thua bao nhiêu. Sở cùng nhân đứng lơ lửng trên không, hạng bạc chân thân thôi động, căn bản không sợ hỏa diễm đốt cháy. Ánh mắt của hắn như điện. Đảo qua cái này linh lung bảo tháp, tiểu ái, phân tích một chút, cái này bảo tháp nhưng có yếu ớt chỗ. Cái này 7 tầng linh lung bảo tháp, giống như 7 tầng, nhưng trên thực tế, cũng không phải là nói có thất tầng không gian, mà chính là cái này bảo tháp bên trong, giấu giếm 7 kiện bảo vật, 7 tầng đạo pháp biến hóa. 7 kiện bảo vật bên trong bao hàm, kiếm, kích, dù, thương. 7 tầng đạo pháp biến hóa cũng là đi qua cái này 7 kiện bảo vật chỗ thúc dục, uy lực vô cùng, cho dù là Đại La Kim Tiên bị nhốt trong đó, cũng khó có thể bỏ chạy. Kiếm khí sau đó. Hỏa diễm cuốn tới. Sở cùng nhân tuy có hạng bạc chân thân. Không sợ hỏa diễm đốt cháy, chỉ bất quá, tại hỏa diễm bên trong, còn lại đạo pháp biến hóa từng cái hiển hiện mà ra. Có thương mang cùng kiếm khí từ bốn phương tám hướng quét ngang mà đến. Có to lớn cái dù giống như một vùng trời giống như ùn ùn kéo đến, hướng về sở cùng nhân trấn áp tới, uy thế vô cùng. Có phất trận tảo động, sạch hóa thiên địa, có cự xích đập ra. Phá toái hư không. Các loại đạo pháp biến hóa, hỗ trợ lẫn nhau, biến hóa vô cùng. Sở cùng nhân đứng lơ lửng trên không, quanh thân tiên huy vạn đạo, màu vàng đỏ thần thụ đỉnh thiên lập địa, cành mở rộng, âm dương đại la ý ẩn chứa trong đó. Cùng các phương đạo pháp đối cứng, lại là không rơi vào thế hạ phong. Khá lắm, người này chiến lực quả nhiên kinh người, thân ở linh lung bảo tháp bên trong, lại có thể ứng phó tự nhiên. Không tệ. Đích thật là làm cho người kinh ngạc, chỉ bất quá, hắn tuy nhiên cường đại, có thể nghĩ muốn thoát ly tháp này, trong thời gian ngắn cũng làm đến. Tháp này chí ít có thể quan hắn một năm. Một cái tiên đình đại năng cười ha ha, lòng tin tràn đầy. Thời gian một năm, đầy đủ các phương yêu nghiệt đem cái này hỗn độn toái phiến bên trong các loại cơ duyên bảo vật chia cắt sạch sẽ. Cho đến lúc đó, sở cùng nhân liền xem như đi ra, cũng không là vấn đề. Có thể ngay tại lúc này. Bảo tháp bên trong. Sở cùng nhân trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh thanh đồng trường kích. Trường kích phía trên, ma khí cuồn cuộn, lay động đất trời khắp nơi. Phân tích hoàn thành. Tiểu ái thanh âm tại sở cùng nhân trong đầu vang lên. Cái này bảo tháp, tuy là phòng thủ kiên cố, nhưng trên thế giới này không có tuyệt đối hoàn mỹ chi vật. Bảo tháp nửa đường pháp biến hóa ở giữa. Sẽ có một cái ngắn ngủi trong nháy mắt khiến bảo tháp xuất hiện một cái thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này xuất hiện thời gian rất ngắn. Ngắn đến trong nháy mắt đều không đủ lấy hình dung, cho dù là đứng đầu nhất Đại La Kim Tiên cũng rất khó bắt được. Nhưng sở cùng nhân có tiểu ái, lại là hoàn toàn có thể. Ngay tại đạo pháp biến hóa, thiếu hụt xuất hiện trong nháy mắt, sở cùng nhân tay cầm đại hoang kích, tiên nguyên thôi động đến cực hạn, sau lưng cửu long gào thét mà ra. Đấu chiến bí pháp cùng Si Vương Ma Văn thôi động. Giờ khắc này, khí tức của hắn tại Hoàng Đạo Chân Long cùng hai đại bí pháp gia trì dưới, cường hãn đến mức độ không còn gì hơn. Một kích ngang nhiên chém ra. to lớn kích mang chiếu rọi cổ kim, đại hoàng kích pháp tối chung thức. Bình đại hoàng. Oanh, oanh, oanh. Thiên hỏa bị to lớn kích mang tùy tiện phá nát, kiếm khí kích quang thương mang tiêu tán, to lớn cái dù, bị trực tiếp chọc ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Cái này một kích, đánh vào linh lung bảo tháp cái kia giống như gạch vàng tháp trên hạ thể. Toàn bộ bảo tháp, ầm ầm chấn động. Vô số đạo văn rạn nứt, phá nát, cuối cùng bị oanh ra một cái đại lỗ thủng. Mà tại bên ngoài, mọi người chỉ thấy Sở Cùng Nhân bị giam giữ tiếng linh lung bảo tháp bên trong, chính đang sôi nổi nghị luận. Nhưng đột nhiên ở giữa, trời một tiếng oanh minh, hỗn độn toái phiến bên trong. Tòa kia tiên huy tươi sáng, kim quang bắn ra bốn phía bảo tháp ầm vang chấn động, đúng là bị người cứ thế mà oanh ra một cái lỗ thủng. Bảo tháp phá nát, kim sắc tấm gạch tung bay bắn ra bốn phía, năng lượng to lớn dòng nước lũ từ trong đó tiết ra. Vô số tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc chấn động mãnh liệt. Cái này sao có thể? Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nghĩ tới, Sở Cùng Nhân có thể phá tháp mà ra, nhưng là cái này cũng quá nhanh đi. Cái này bị nhốt vào mới bao lâu à? Nhất là cái kia nói Sở Cùng Nhân ít nhất phải bị giam nửa năm tu sĩ, càng là cảm thấy mặt bị quất đến ba ba vang. Mặt đỏ tới mang tai. Gia hỏa này làm sao làm được? Chờ một chút, hắn tự như bắt được bảo tháp chi trung, đạo pháp biến hóa ở giữa khe hở. Có đại năng cau mày nói ra. Nghe đến nơi này, mọi người càng thấy bất khả tư nghị. Linh lung bảo tháp bên trong đạo pháp biến hóa có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, hắn đến tột cùng là làm sao làm lớn trong thời gian ngắn như vậy bắt đến cái kia một cái chớp mắt khe hở. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây à? Hắn đến tột cùng là làm sao phát giác? Có lẽ là hắn vận khí tốt đi. Vận khí? Vận khí như vậy ngươi cho ta tới một cái thử một chút. Ở trong đó nhất định có cái gì mờ ám. Sở Cùng Nhân, quả nhiên không thể lẽ thường để cân nhắc. Mặc kệ rất nhiều đại năng lại thế nào không tin, hiện tại, Sở Cùng Nhân đột phá bảo tháp đã thành sự thực. Một đạo bạch y bóng người từ trong bảo tháp lỗ thủng đi ra, tay cầm trường kích, tiên huy tươi sáng, uy áp tuyệt thế, giống như một tôn cái thế tiên vương. Mặc cho các ngươi dùng hết đủ kiểu thủ đoạn, vẫn như cũ là ngăn trở không được ta. Hắn lạnh lùng nhìn bầu trời liếc một chút. Đón lấy, quay người hướng về hỗn độn toái phiến đi đến. Chúng đại năng hai mặt nhìn nhau. Bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao, người này vũ dực đã đầy đặn, tiếp đó, chỉ có thể cầu nguyện tại hỗn độn toái phiến bên trong lịch luyện yêu nghiệt nhóm có thể vận khí hơi tốt, đừng đụng phía trên người này. Ta lo lắng chính là, Sở Cùng Nhân không đi tìm những yêu nghiệt kia cũng sẽ đi tìm đối phương đó à. Yêu nghiệt đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Tuy nhiên bị Sở Cùng Nhân áp trên đầu, nhưng chỉ cần một có cơ hội, bọn họ liền sẽ hành động, lật đổ cái này đặt ở nhóm người mình trên đầu ngọn núi lớn này. Hỗn độn toái phiến bên trong. Hỗn độn chi khí chảy nhảy lên, ở loại địa phương này, tiên nhân tầm thường thậm chí cũng không có cách nào sinh tồn được, chỉ có kim tiên cấp bậc tồn tại, mới có thể hành động. Mà có câu nói rất hay, càng là địa phương nguy hiểm, cơ duyên càng lớn. Hỗn độn toái phiến bên trong hỗn độn chi khí tuy nhiên làm cho người e ngại, chỉ bất quá, cái này hỗn độn chi khí bên trong đản sinh các loại bảo vật, cũng đều là thế gian này hiếm thấy chí bảo a, lúc này. Hỗn độn bên trong, đột nhiên có một trận tươi sáng tiên huy lưu chuyển, như cũ khắp nơi. Một cổ vô cùng hùng hậu khí tức ba động khuếch tán mà ra. Không ít người cảm giác được cổ ba động này về sau, đều là nhìn không được hai mắt tỏa sáng. Loại khí tức này, là có bảo vật gì hiện thế sao? Tới xem. Tiên huy bên trong, một gốc bảo thụ sinh trưởng tại hỗn độn bên trong, cành lá rậm rạp, phía trên kết lấy hai khỏa quả thực. Trong đó một khỏa quanh thân có khí lưu màu xanh lưu chuyển, một viên khác, thì là có lôi điện chi lực vần quanh, từng mai đạo văn ẩn chứa trong đó, mười phần huyền diệu. Lúc này, một bóng người đi vào, nhìn lấy bảo thụ trái cây trên cây, không khỏi kinh ngạc, đây là... Chương 1557, Phong Lôi Tiên Hạnh Khiếu cùng Ngưu Ma, có người phải xui xẻo. Thanh niên quanh thân còn cuốn từng đạo tiên huy, một cổ cường đại khí tức lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Có thể thấy được, đây là một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Nếu là Sở Cùng Nhân ở chỗ này, có lẽ liền sẽ nhớ tới, người này chính là Đông Hoàng Tiên Định thần tử một trong, Đông Quân thần tử. Mà lúc này, Đông Quân thần tử nhìn trước mắt bảo thụ, trong mắt lộ ra dị sắc, thật không hổ là hỗn độn toái phiến, không nghĩ tới, liền loại này tại bên ngoài diệt tuyệt đã lâu bảo vật đều có. Hả, đây là Phong Lôi Tiên Hạnh. Ngoại trừ Đông Quân bên ngoài, lại có một thanh âm vang lên. Đó là một cái toàn thân lưu chuyển lên ngọn lửa màu đen, tràn ngập không rõ khí tức thanh niên, mà nhìn người nọ, Đông Quân thần tử cũng muốn lên đối phương là ai, hả, là ngươi, Ngục Khiếu. Ngục Khiếu, dị chủng cấm khu yêu nghiệt. Ngày xưa tại Tinh Không Sơn thi đấu bên trong đã từng cùng Sở Cuồng Nhân giao thủ qua, nhưng cũng tiếc, bị đánh bại. Mà tại Ngục Khiếu bên cạnh, còn có một người. Đó là một cái đầu phía trên mọc ra hai cái sừng trâu, hai mắt hiện ra thanh quan dị chủng thanh niên, dáng người cường tráng. Trần trụi nửa người trên, bắp thịt từng khối, lộ ra một cổ khí tức kinh khủng. Ngưu Giác, Thanh Mâu, chẳng lẽ là dị chủng thanh nhãn ngưu ma? Đông Quân trong mắt lộ ra dị sắc. Trong truyền thuyết, dị chủng cấm khu chuyên môn bồi dưỡng các loại yêu thú dị chủng, địa ngục điểu ngục khiếu chính là kim ô dị chủng, mà thanh nhãn ngưu ma thì là ngưu ma dị chủng, đều vô cùng cường đại. Đích thật là tiên hạnh. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ thấy một cái bạch y nữ tử đạp không trên thân tiên huy lưu chuyển, lộ ra một cổ tôn quý bất phàm khí tức. Tại Đông Quân thần tử xem ra, trên người đối phương cái kia cổ tôn quý khí tức, so với Đại Tư Mệnh thần nữ còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Tây Vương mẫu truyền nhân, Ngọc Trí. Nhìn đối phương, Đông Quân thần tử trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiêng dè. Giao Trì thánh nữ Ngọc Trí, lại được xưng làm là Tây Vương mẫu truyền nhân, hắn thực lực, nghe nói đã có thể sánh vai cái thế yêu nghiệt, mười phần đáng sợ. Ngoại trừ Ngọc Trí bên ngoài, tiên hạnh xuất thế ba động cũng hấp dẫn không ít người đến đây. Những người này, mỗi một cái đều là kim tiên cấp bậc tồn tại, dù sao, có thể đi vào hỗn độn toái phiến bên trong thăm dò. Đều không phải là cái gì tầm thường thiên kiêu, mà cho dù là những người này, lúc này nhìn lấy cái kia tiên hạnh, trong mắt cũng không nhìn được toát ra màu nhiệt huyết. Tiên thiên thập đại linh căn một trong tiên hạnh, vật này không tầm thường a. Không tệ, tiên thiên thập đại linh căn, không có một dạng đơn giản, cái này tiên hạnh, ẩn chứa phong lôi chi lực, trong truyền thuyết. Nếu là phục dụng, có tỷ lệ nhất định nắm giữ phong lôi đại la ý, tại tiên cổ thời kỳ, có một vị tiên nhân phục dụng vật này, dài ra phong lôi song xí, tại phong thần chi chiến bên trong, có thể nói là rực rỡ hào quang a. Ta chính là chủ tu phong lôi chi đạo. Nếu là có thể để cho ta phục dụng, nhất định có thể thuận lợi nắm giữ phong lôi đại la ý, tấn cấp đại la kim tiên. Đừng có nằm mộng, nhìn đến mấy cái kia yêu nghiệt không, ngươi cho là bọn họ sẽ để cho ngươi đạt được sao? Có yêu nghiệt nhìn về phía lớn nhất tới gần tiên hạnh mấy người. Những người kia bên trong, bao quát Đông Quân thần tử, Ngục Khiếu, Ngọc Trí, Nhân Hoàng Tông chuyên hút truyền nhân, Bách Gia Thư viện Tào Vân, Phù Âm. Tiên hạnh chỉ có hai cái này, nhưng ở đây yêu nghiệt lại là không ít, chư vị, muốn làm sao phân đâu. Đông Quân thần tử giống như cười mà không phải cười nhìn lấy những người còn lại. Ngục Khiếu bên cạnh thanh nhãn ngưu ma lạnh lùng nói ra, vật này, ta tình thế bắt buộc. Trên người hắn, tràn ngập ra một cổ vô cùng khủng bố phong lôi chi ý, mọi người thế mới biết, cái này ngưu ma không chỉ có nhục thân cường đại, hơn nữa còn tu hành phong lôi chi đạo. Cái này tiên hạnh sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. Nơi này, ta dị chủng cấm khu ưu thế lớn nhất, như vậy đi, ta chỗ này có một ít bảo vật, chỉ muốn các ngươi đem cái này tiên hạnh nhường cho bọn ta, những bảo vật này liền trở về các ngươi, như thế nào? Ngục Khiếu nói ra, lấy ra mấy món bảo vật. Những bảo vật này giá trị đều là không tầm thường. Có chút cho dù là Đông Quân thần tử gặp cũng vì đó tâm động. Đúng thế, âm dương mộc. Đột nhiên, Phù Âm nhìn đến Ngục Khiếu lấy ra một đoạn gỗ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Âm dương mộc, đây là một loại kỳ lạ tiên mộc, ẩn chứa trong đó âm dương chi ý, đối với Phù Âm lĩnh hội âm dương đại la ý có nhất định trợ giúp. Ngục Khiếu, ngươi dạng này có phải hay không là vẽ vời cho thêm chuyện ra? Bọn họ muốn là muốn cùng chúng ta đoạt, vậy liền để cho bọn họ tới tốt. Thanh nhãn ngưu ma cười ha ha nói, ánh mắt đảo qua Ngọc Trí bọn người, trong mắt mang theo nóng lòng muốn thử chi ý. Nếu có thể là không đánh tốt nhất. Ngục Khiếu từ tốn nói. Hắn không có thanh nhãn ngưu ma lỗ mãng như vậy, tuy nhiên đặc biệt không sợ động thủ, nhưng cũng rõ ràng, những người này không có dễ đối phó như vậy. Nếu động thủ, hắn cùng Thanh Nhãn Ngưu Ma không nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì. Ngục Khiếu nhìn lấy mọi người tiếp tục nói, chư vị, cái này tiên hành đối với Ngưu Ma có tác dụng lớn, chúng ta là nhất định muốn cầm tới tay, mà muốn thật sự là đánh lên, chúng ta cũng không sợ, cái này tiên hành đối với các ngươi tác dụng cũng không có lớn như vậy, không bằng cầm những bảo vật này. Bán ta một bộ mặt như thế nào? Mọi người lâm vào suy nghĩ. Đông Quân Thần Tử cười nhạt một tiếng, dị chủng cấm khu dị chủng mặt mũi, cũng không phải ai cũng có thể được đến, cái này đại nhật tinh hạch, ta muốn. Hắn đưa tay đem Ngục Khiếu biểu diễn ra một cái tinh thạch lấy đi, dẫn đầu biểu thái. Chuyên Hút truyền nhân nghĩ nghĩ, lập tức cũng lấy một kiện bảo vật. Ngục Khiếu nói không sai, cái này tiên hạnh tuy nhiên quý giá, nhưng bọn hắn không tu hành phong lôi chi đạo, hắn tác dụng đối bọn hắn không có lớn như vậy. Cái này hỗn độn toái phiến bên trong còn có rất nhiều nơi đáng giá thăm dò. Không có tất muốn ở chỗ này cùng Ngục Khiếu cùng chết tiên hạnh. Phù Âm, ngươi nói thế nào? Tạo Vân nhìn thoáng qua bên cạnh Phù Âm, hỏi thăm đối phương ý kiến. Ta muốn cái kia âm dương mộc. Phù Âm nói ra. Được. Tạo Vân khẽ vuốt cằm. Những người khác không muốn tranh, vậy bọn hắn cũng không cần thiết cùng chết. Thế nhưng là làm hai người muốn đi cầm âm dương mộc thời điểm, đã thấy Ngục Khiếu lông mi cau lại, đưa tay chính là một trận âm lãnh hỏa diễm đánh ra. Ngọn lửa này khí thế hung hung. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, ăn thiệt thòi nhỏ, bị oanh lui ra ngoài, sắc mặt xoát một chút thì biến đến âm lãnh lên. Ngục Khiếu, ngươi là có ý gì? Tạo Vân ánh mắt trầm xuống, ánh mắt băng lãnh. Vừa mới quên nói, thư viện người, không có tư cách cầm những bảo vật này. Ngục Khiếu lạnh giọng nói ra. Bốn phía thiên kiêu có chút xôn xao. Bọn họ đột nhiên minh bạch cái gì, mà Đông Quân Thần Tử, Chuyên Hút truyền nhân mấy cái yêu nghiệt nhìn lấy Tào Vân, Phù Âm cũng là toát ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Nếu là ta không có nhớ lầm, Ngục Khiếu từng tại Sở Cùng Nhân dưới tay thua thiệt qua đi, hiện tại là dự định trả thù lại rồi. Có khả năng. Chật chật, Sở Cùng Nhân đắc tội quá nhiều người. Liên đới lấy Bách Gia Thư Viện cũng không bị người chào đón đây. Đáng tiếc a. Trong đám người, Ngọc Trí đôi mi thanh tú cau lại, nàng cùng Sở Cùng Nhân có giao tình tại, tự nhiên không cách nào ngồi nhìn thư viện người bị khi phụ. Ngay tại nàng dự định đứng ra thời điểm. Tại cách đó không xa, một trận tươi sáng tiên huy bỗng nhiên chiếu rọi mà đến, bốn phía hỗn độn khí lưu làm cuốn lên. Ai dám nói ta thư viện không có tư cách cầm những vật kia? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Mà theo cái thanh âm này xuất hiện, chỗ có thiên kiêu, yêu nghiệt ào ào nhìn lại, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tào Vân, Phù Âm hai người chảy lộ ra nét mừng. Dự định xuất thủ tương trợ Ngọc Trí cũng là cười nhạt một tiếng, thu chân về bước, nàng biết, người kia tới, có người phải xui xẻo. Chương 1558, đồng loạt ra tay. Một ngón tay ngăn lại Ngưu mà còn gì nữa không? Ai nói ta thư viện không có tư cách cầm những vật kia? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy Sở Cùng Nhân đạp không mà đến, tiên huy lưu truyền, tràn trệ uy áp quét ngang mà ra. Ngục Khiếu, Đông Quân Thần Tử chờ người sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lộ ra vẻ kiên dè. Sở Cùng Nhân, hắn đến rồi. Không nghĩ tới, hắn thế mà thật theo âm phủ chạy về. Tại chỗ có một ít tin tức linh thông yêu nghiệt, đều biết đối phương đi một chuyến âm phủ. Vốn là coi là, lần này hỗn độn toái phiến thăm dò, đối phương là không dự được. Không nghĩ tới, đối phương cuối cùng vẫn tới. Mà lại chọn thời điểm còn như thế vừa vặn. Vừa vặn là Ngục Khiếu khi dễ thư viện học sinh thời điểm. Hắn cũng là Sở Cùng Nhân sao? So sánh với Ngục Khiếu đám người kiên kỵ, tại Ngục Khiếu bên cạnh Thanh Nhãn Ngưu Ma thì có vẻ hơi không kịp chờ đợi, nhao nhao muốn thử. Hắn mới từ dị chủng cấm khu bên trong đi ra chưa bao lâu, còn là lần đầu tiên gặp phải Sở Cùng Nhân, tuy là mới vừa gặp, nhưng có quan hệ với đối phương nghe đồn, lại là nghe nói không ít. Trong đó lớn nhất lệnh hắn khắc sâu ấn tượng một câu là được. Che đậy thiên hạ nhất cùng nhân. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đến tột cùng là ai, mới có che đậy thiên hạ tư cách cùng năng lực. Khi dễ ta thư viện người, không nỗ lực một chút đại giới không thể được, cái này tiên hành, ta muốn, mà trên người ngươi những cái kia bảo vật, ta cũng muốn. Sở Cùng Nhân đương nhiên nói. Nghe nói như thế, Ngục Khiếu sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thản nhiên nói, Sở Cùng Nhân, ngươi cho rằng, ta vẫn là năm đó cái kia tại Tinh Không Sơn thi đấu bên trong bài đưa cho ngươi ta sao? Trong mắt của ta, không có khác nhau. Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước, tuyên chiến toàn bộ tiên giới, ngươi vẫn là trước sau như một cuồng vọng a. Ngục Khiếu nhìn về phía Đông Quân Thần Tử. Chuyên hút truyền nhân chờ yêu nghiệt, nói ra, chư vị, trợ ta được đến cái này tiên hạnh, ta có thể lấy thêm ra một số bảo vật đến làm tạ lễ. Hắn rõ ràng, chỉ bằng mượn tự mình một người lực lượng khả năng không phải Sở Cùng Nhân đối thủ, cho nên hắn muốn đem Đông Quân Thần Tử mấy người cũng kéo xuống nước. Hắn thấy, đây là một kiện có thể được sự tình. Sở Cùng Nhân hành sự hung hăng càn quấy, khắp thiên hạ yêu nghiệt thiên kiêu toàn đều coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, có liên thủ đối phó cơ hội của hắn, nhất định sẽ không bỏ qua. Chớ nói chi là còn có chính mình tạ lễ. Nhưng cũng tiếc, hắn này lời ra khỏi miệng, không có một cái nào thiên kiêu yêu nghiệt dám đáp lại hắn. Thậm chí, có yêu nghiệt bị dọa đến lui về phía sau mấy bước. Đồng loạt ra tay đối phó Sở Cùng Nhân. Đừng đùa. Bọn họ còn không có sống đến chán sống cấp độ đây. Đối phương tuyên chiến thiên hạ thời điểm, bọn họ đều tại hiện trường, loại kia quét ngang đương đại phong cách vô địch, người nào chống đỡ được a? Cũng liền Ngục Khiếu tại cấm khu bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy đến, chưa từng gặp qua mới dám nói ra những lời này. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi đều bị đối phương sợ mất mật hay sao? Ngục Khiếu lông mi cau lại. Cảm thấy tràn diện này cùng chính mình nghĩ không giống nhau lắm a, nội tâm của hắn, hiện ra tia chút bất an. Ai, đáng tiếc, nếu là đối phó được Sở Cùng Nhân, ta cũng muốn xuất thủ a. Đông Quân Thần Tử bất đắc dĩ thở dài, yên lặng đem thân hình của mình ẩn giấu trong hư không, nửa điểm khí tức cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Mặc dù nói hắn không có xuất thủ đối phó Sở Cùng Nhân, nhưng đối phương cùng tiên đình cừu oán còn tại đó đâu. Hắn có thể không dám tùy tiện ở trước mặt đối phương xuất đầu lộ diện. Chuyên hút truyền nhân thì là thương hại nhìn Ngục Khiếu liếc một chút. Còn kém cùng đối phương nói một câu nghỉ ngơi. Ngục Khiếu, không cần nhiều lời, theo ta thấy a, bọn gia hỏa này tất cả đều là một đám thứ hèn nhát, ta còn khinh thường cùng bọn hắn liên thủ đâu. Thanh Nhãn Ngưu Ma thét dài một tiếng, tiếp lấy trên thân bộc phát ra một cổ vô cùng khí tức kinh khủng. Vừa sải bước ra, hắn đi tới Sở Cùng Nhân trước mặt, năm ngón tay nắm chặt, cuồng bá vô cùng khí huyết ầm vang bạo phát. Ăn ta nhất quyền. Đây là thân thể lực lượng. Không chỉ có như thế, vẫn là đã tiếp cận nhục thân đại la ý thân thể lực lượng. Một quyền này, đối với đại la phía dưới kim tiên tới nói, 10 phần khó cản, nhưng đối với Sở Cùng Nhân tới nói, lại là quá mức một chút nào yếu ớt. À. Thanh Nhãn Ngưu Ma bỗng nhiên cảm giác nắm đấm của mình bị thứ gì cho ngăn trở lại, chờ hắn tập trung nhìn vào, cái kia tròng mắt màu xanh không khỏi đột nhiên co rụt lại, toát ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy một cái tinh tế ngón tay trắng nõn lúc này chính đến tại hắn quyền đầu phía trước. Cái kia thẳng tiến không lùi cuồng bạo quyền kình, tại một chỉ này trước mặt đúng là trực tiếp tán loạn, căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Làm sao có thể? Hắn thế mà dùng một đầu ngón tay thì đỡ được quả đấm của ta. Càng quan trọng chính là Thanh Nhãn Ngưu Ma có thể phát giác được đi ra, đối phương hoàn toàn không có thi triển bất kỳ tiên nguyên, là đơn thuần dùng nhục thân chi lực đỡ được nắm đấm của mình. Dùng nhục thân chi lực đối kháng Thanh Nhãn Ngưu Ma. Đây nhất định là hắn nghe qua lớn nhất hoang đường sự tình. Người nào không biết, Thanh Nhãn Ngưu Ma thân thể lực lượng tại vô số yêu thú bên trong là số một tồn tại. Trời sinh yếu đuối nhân tộc dùng nhục thân chống cự Thanh Nhãn Ngưu Ma, cái này sao có thể? Nhưng bây giờ, phát sinh ở một màn trước mắt, lại là đem hắn nhận biết cho hoàn toàn phá vỡ. Đây chính là Thanh Nhãn Ngưu Ma thân thể lực lượng sao? Không khỏi để cho ta có chút thất vọng. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, lập tức cong ngón búng ra. Phịch một tiếng, Thanh Nhãn Ngưu Ma chỉ cảm giác mình quyền đầu giống như là bị một tòa đại tinh đập trúng cổ, cốt cách điên cuồng chấn động. Cả người không khỏi bay ngược mà ra, cả cánh tay đều đang run rẩy lấy. Gia hỏa này nhục thân đến tột cùng là cái gì làm? Chẳng lẽ cùng thiên linh cấm khu những tên kia một dạng, là tiên kim thần thạch đắc đạo không được sao? Thanh Nhãn Ngưu Ma nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt vô cùng e dè. không cần lưu thủ, toàn lực ứng phó. Ngục Khiếu nói ra, tiếp lấy trên người hắn có một cổ âm lãnh ngọn lửa màu đen bao phủ mà đi. Cái kia hỏa diễm, như muốn phần tận trời cao, đem nhân gian hóa thành luyện ngục. Cái này là tới từ địa ngục minh hỏa. Oanh! Hỏa diễm hướng về Sở Cùng Nhân đốt cháy mà đi, nhưng Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, mặc cho hỏa diễm cuốn tới. Rất nhanh, mọi người cơ hồ không kịp chớp mắt, cái kia hỏa diễm liền đã ăn mòn nói trên người hắn. Những ngọn lửa này mười phần bá đạo, chui vào Sở Cùng Nhân lỗ chân lông, tựa hồ muốn từ bên trong ra ngoài, đem hắn triệt để hóa thành tro tàn giống như. Ngu xuẩn, đối mặt ta cái này địa ngục chi hỏa, ngươi thế mà không tránh. Ngục Khiếu suy cười một tiếng. Cảm thấy Sở Cùng Nhân quá mức tự đại. Nhưng đối phương đến đón lấy làm sự tình, càng là trực tiếp xoát phá hắn nhận biết. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân há miệng hút vào, vô tận địa ngục hỏa lại từ kinh hút nước, bị hắn hút nhập thể nội. Cái gì? Ngục Khiếu mộng. Mọi người cũng mộng. Ngục Khiếu hỏa diễm đáng sợ đến cỡ nào, mọi người không có thân thân nếm thử qua không biết, nhưng theo khí tức phía trên phán đoán liền biết, đó là một loại nhân vật cực kỳ khủng bố. Là tai ách cùng không rõ hóa thân. Là luyện ngục bên trong mới có thể tồn tại hỏa diễm. Có thể dạng này hỏa diễm. Cũng là bị Sở Cùng Nhân trực tiếp hút nhập thể nội. Còn gì nữa không? Lúc này, Sở Cùng Nhân nhàn nhạt hỏi. Mọi người không biết nên nói những gì, hắn đem ngọn lửa này làm thành cái gì rồi? Đồ uống sao? Sở Cùng Nhân. Nhận lấy cái chết. Ngục Khiếu nổi giận. Hắn đem tự thân địa ngục chi hỏa thôi động đến cực hạn, điên cuồng hướng về Sở Cùng Nhân thiêu đốt mà đi. Chỗ đến, cho dù là hỗn độn chi khí cũng bị thiêu hủy. Nhưng Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, há miệng hút vào, đồng dạng một màn lại lần nữa xuất hiện, cái kia hỏa diễm lại lần nữa bị đối phương hút nhập thể nội. Mơ hồ trong đó. Mọi người thấy đối phương nhục thân phía trên có huyền diệu đạo văn chợt lóe lên. Chương 1559, nhất quyền đánh bay Ngưu Ma một chân giết chết Ngục Khiếu, Thạch Thiên Hiên đột phá Đại La. Hạng bạc chân thân. Đột nhiên, thanh nhãn Ngưu Ma tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hả, có chút kiến thức. Sở Cùng Nhân hơi ngoại ý muốn nhìn thanh nhãn Ngưu Ma liếc một chút. Ngươi cùng cương thi cấm khu đám người kia có quan hệ gì? Thanh nhãn Ngưu Ma lông mi cau lại nói, không có quan hệ. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Hừ, lại đi thử một chút cái này. Thanh nhãn Ngưu Ma khẽ quát một tiếng, trên thân ngoại trừ nhục thân khí huyết bên ngoài, vô tận phong lôi chi lực cũng theo đó bạo phát. Không ngừng nghỉ cùng phong, bá đạo tuyệt luân sức mạnh sấm sét. Tăng thêm mênh mông nhục thân khí huyết. Thanh nhãn Ngưu Ma cơ hồ là dùng ra tất cả lực lượng, hướng về Sở Cùng Nhân vọt tới, nhất quyền đập ra, phong lôi ầm ầm rung động, khí huyết gào thét cửu thiên. Nhưng Sở Cùng Nhân lại chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, lập tức năm ngón tay một nắm, lập tức đánh ra. Một quyền này, thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, càng không có tiên huy dị tượng, nhưng ở xuất quyền trong nháy mắt, bốn phía hỗn độn khí lưu lại là oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. Đầy trời phong lôi oanh một tiếng. Trực tiếp phá nát. Cùng bạo vô cùng quyền kình rơi vào thanh nhãn Ngưu Ma trên thân, nện ở đối phương trên ngực. Nước xương thanh âm, liên tiếp vang lên, mạch máu bạo liệt, máu tươi cuồng phúng. Thanh nhãn Ngưu Ma trong mắt cơ hồ đều muốn lồi ra tới, há mồm phun một cái, đại lượng máu tươi lẫn vào nội tạng toái phiến phun ra. Một quyền này, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra không biết bao xa. Mọi người chỉ thấy một đạo sao băng xẹt qua, tiếp lấy liền không thấy thanh nhãn Ngưu Ma bóng người. Khá lắm, cái này đoán chừng là không sống nổi đi. Ít nhất phải bỏ đi nửa cái mạng a. Mọi người thấy Sở Cùng Nhân. Không khỏi rùng mình một cái. Bọn họ nhìn ra được, đối phương từ đầu đến cuối đều không có xuất toàn lực, căn bản chính là lấy một loại đùa bẩn tâm thái tại ứng phó cái này hai đại dị chủng. Đi. Ngục Khiếu biến sắc, đảo mắt liền muốn rời khỏi hiện trường. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn phát hiện bốn phía chẳng biết lúc nào nhiều hơn vô số trắng bạc đạo văn. Thời không phong ấn thuật. Sở Cùng Nhân. Những bảo vật này đều cho ngươi. Ta sẽ tự mình cầm. Sở Cùng Nhân thanh âm tại trên đầu của hắn vang lên. Đón lấy, một chân đạp xuống. Đen trắng lưu chuyển lên. Âm dương đại la ý ầm vang bạo phát, một trương thái cực đồ hiện lên, đó là lưỡng nghi tiên thể thần thông âm dương lưỡng nghi đồ. Oanh! Ngục Khiếu cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, chớp mắt liền bị một cước này giẫm thành thịt nát. Mọi người thấy thế, đồng tử rung mạnh, tê cả da đầu. Một chân giẫm chết một cái tuyệt thế yêu nghiệt, loại chuyện này, một đời trẻ tuổi bên trong ngoại trừ Sở Cùng Nhân bên ngoài, còn có ai có thể làm ra được? Mà lại, vừa mới cổ khí tức kia, ta nếu là không có nhìn lầm, đó là Đại La Ý a. Không tệ, cũng là Đại La Ý. Ung ục. Có người nhìn không được nuốt ngụm nước, khiếp sợ không gì sánh nổi. Sở Cùng Nhân, đột phá Đại La rồi. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Tại chỗ thiên kiêu yêu nghiệt đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Sở đạo hữu, vẫn là đi trước một bước. Ngọc Trí lắc đầu cười một tiếng. Nàng khoảng cách Đại La Kim Tiên, còn có khoảng cách nửa bước. Hắn đã đột phá Đại La, Đông Hoàng Thần Tử, ngươi ứng phó được đến sao? Đông Quân Thần Tử âm thầm nghĩ tới, nội tâm ẩn ẩn có chút lo lắng. Thực lực của hắn vốn là đã có 102 một đời trẻ tuổi, hiện tại lại đạt đến Đại La cảnh giới. Hiên Viên Truyền Nhân, ngươi bên kia còn thuận lợi sao? Chuyên Hút Truyền Nhân lông mi cau lại, nhìn hướng một cái hướng khác. Mà Sở Cùng Nhân tại giết chết Ngục Khiếu về sau, chợt thấy đối phương trên thi thể, đúng là có một khỏa màu tím bảo đan. Cái kia bảo đan tràn ngập địa ngục hỏa, đem bốn phía huyết nhục đốt thành tro bụi. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, không để ý phía trên địa ngục hỏa, đem cái kia bảo đan cho trực tiếp nắm trong tay, hài lòng cười một tiếng, không nghĩ tới, còn có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Cái này bảo đan, chính là Ngục Khiếu một thân chỗ tinh hoa. Vật này đối với hắn hạng bạc chân thân. Ngược lại là có chỗ kỳ hiệu. Thủ tịch. Chủ nhân. Lúc này, phù âm còn có Tào Vân đi tới. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, đem theo Ngục Khiếu trên thân có được âm dương mộc cho phù âm, vật này đối ngươi hữu dụng, cầm lấy đi. Đa tạ chủ nhân. Phù âm cười nhạt một tiếng, nàng là âm phù tan chi linh, về sau tại Sở Cùng Nhân chỉ đạo phía dưới tìm hiểu hoàn chỉnh phù tan chi lực. Phù tan chủ âm dương, nàng đi là âm dương chi đạo, cái này âm dương mộc, có thể trợ giúp nàng lĩnh hội âm dương đại la ý, Tào Vân, cái này cho ngươi. Sở Cùng Nhân đem Ngục Khiếu càng không giới ném cho Tào Vân. Trong này có không ít đồ tốt, đối với hắn không có bao nhiêu dùng, nhưng đối Tào Vân tới nói thì không nhất định. Sở đạo hữu. Lúc này, Ngọc Trí cũng đi tới chào hỏi. À, Ngọc Trí cô nương, có đoạn thời gian không thấy. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, theo bát quái lô bên trong sau khi ra ngoài, hắn liền đi một chuyến Ngũ Hành Sơn, về sau thì lại chạy đến âm phủ. Đối với một số lão bằng hữu, đích thật là chưa kịp tiến đến bái phỏng. Đúng vậy à, có đoạn thời gian không thấy, ta cái này muốn là không tới, đoán chừng đạo hữu đều muốn đem ta đem quên đi đi. Ngọc Trí ánh mắt có chút u oán. Sở Cùng Nhân sờ lên cái mũi, là tại hạ sơ sót, đã tất cả mọi người tới này hỗn độn toái phiến, không bằng cùng một chỗ thăm dò. Chính có ý đó. Ngọc Trí gật gật đầu. Đón lấy, Sở Cùng Nhân lại đem cái kia hai khỏa tiên hành, liền cây thêm trái cây cùng một chỗ thu vào trong tụ lý càn khôn. Cái này tiên hành, có thể trợ người tham ngộ phong lôi đại la ý, mà hắn đang có thông qua lĩnh hội còn lại đại la ý, đến đẩy ngược tự thân tự cường vô địch chi đạo dự định, cái này tiên hành đối với hắn cũng coi là chỗ hữu dụng. Nơi xa, bị Sở Cùng Nhân nhất quyền đánh bay Thanh Nhãn Ngưu Ma nằm trên mặt đất không ngừng thổ huyết. Hắn miễn cưỡng lấy ra một viên thuốc ăn vào, thương thế cái này mới chậm rãi chữa trị. Khá lắm, một quyền này, kém chút để cho ta mệnh cũng bị mất. Nhục thân đại la ý, gia hỏa này nhục thân lại đạt đến loại trình độ này, Ngục Khiếu khí tức biến mất, cũng đã chết ở đây nhân thủ. Thanh Nhãn Ngưu Ma trong mắt lộ ra một vệt bi thương, đón lấy, hắn ánh mắt lạnh lẽo. Nhất định phải thích muốn đem việc này cáo tri Huyết Côn Bằng, ta dị chủng cấm khu không thể trắng trắng ăn như thế một cái thiệt thòi. Hỗn độn toái phiến bên trong, nơi nào đó. Một cái tay cầm trường thương thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một cổ vô cùng mênh mông hủy diệt khí tức lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Ở trong đó, ẩn chứa một cổ mạnh mẽ đại la ý. Một đóa mỹ lệ luyện hóa tại thanh niên trên đầu chậm chậm triển khai, hoa nở tam phẩm, xinh đẹp yêu kiều. Không hổ là hỗn độn kỳ quả, không chỉ có để cho ta trực tiếp đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới, mà lại tiên nguyên chi hoa cũng lập tức chạy đến tam phẩm tầng thứ. Tiên nguyên chi hoa nở về sau, tiếp lấy chính là thọ nguyên chi hoa, linh hồn chi hoa. Đây cũng là đại la tam hoa cảnh. Mà ba đóa hoa, mỗi đóa hoa đều có 12 phẩm, nhưng ba đóa hoa đều chạy đến 12 phẩm chi cảnh về sau. Liền có thể nếm thử trùng kích ngũ khí cảnh. Bây giờ, ta đã đột phá đại la, không biết so với sở cùng nhân, lại như thế nào? Thanh niên, cũng chính là Thạch Thiên Hiên nắm thí thần thương nỉ non nói. Mỗi lần vừa có đột phá, hắn đều sẽ nhịn không được lấy chính mình cùng sở cùng nhân đánh đồng, lần này cũng không ngoại lệ. Đối phương một năm trước vẫn chỉ là kim tiên cửu phẩm, muốn đột phá đại la, không phải sự tình đơn giản như vậy, có lẽ, hắn còn không có đột phá cũng khó nói. Muốn đến nơi này, Thạch Thiên Hiên không khỏi có chút thoải mái. Nội tâm đúng là ẩn ẩn có chút chờ mong cùng sở cùng nhân lại lần nữa gặp mặt. Chương 1560, Phù Tang Thụ Phộng Lôi Ý, Bích Hải Triều Sinh Khúc, Phục Hy cầm lại hiện ra. A thấp trũng hồ nước. Sở cùng nhân hắt hơi một cái. Phù Âm, Tào Vân, Ngọc Trí đều có chút kỳ quái nhìn về phía hắn. Không thể nào thủ tịch, bị cảm. Tào Vân cau mày nói ra. Cảm mạo không đến mức, không biết tên nào ở sau lưng nghĩ đến làm sao làm ta đây. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng, không để bụng. Hắn tình cảnh hiện tại, chính mình rõ ràng, muốn giết chết hắn người một nắm lớn đâu, trời trời đều bị người nhớ đây. Mấy người tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, nhìn đến phía trước có một đạo hào quang màu đỏ ánh vàng hiện lên. Trước mọi người hướng xem xét, phát hiện đó là theo một khỏa cổ lão tiên thụ trên thân tỏa ra quang mang. Cái kia tiên thụ thân cành vì đỏ, lá cây vì kim, từ hai khỏa đại cây dâu tạo thành, trên thân có vô số đạo văn xen lẫn, tươi sáng chói mắt. Nhìn đến cái này tiên thụ, mọi người có chút kinh ngạc. Đây là Phù Tang thụ A. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là tiên cổ thời kỳ nên phá nát Phù Tang thần thụ. Chỉ bất quá, viên này Phù Tang thụ cũng không có chân chính Phù Tang thụ cường đại như vậy, muốn đến, cần phải chỉ là một khỏa mầm non mà thôi. Không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp phải một khỏa Phù Tang thụ. Mặc dù chỉ là mầm non, nhưng đây cũng là ngươi cơ duyên. Sở cùng nhân nhìn về phía Phù Âm nói ra. Mà lúc này, đối phương đang theo dõi Phù Tang thụ suy nghĩ xuất thần, chỉ cảm thấy cái kia Phù Tang cho nàng một loại cực kỳ cảm giác thân thiết. Nghe được sở cùng nhân mà nói về sau, Phù Âm cái này mới hồi phục tinh thần lại, khẽ vuốt cằm, xem ra lần này hỗn độn toái phiến, ta là tới đúng rồi. Đi thôi, chúng ta ở đây hộ pháp cho ngươi. Cái này, có thể hay không chậm trễ chủ nhân ngươi nhóm hành trình. Phù Âm có chút bận tâm. Không sao, ta cũng có một chút đồ vật chuẩn bị luyện hóa. Sở cùng nhân lấy ra tiên hạnh còn có theo ngục khiếu trên thân lấy được viên kia bảo đang cười nhạt một cái nói. Phù Âm nghe vậy lúc này mới hướng về Phù Tang thụ đi đến, đi vào dưới cây, nàng ngồi xếp bằng, trên người có Phù Tang khí tức lan tràn ra, cùng Phù Tang thụ bắt đầu cộng minh. Nàng đang mượn trợ loại phương thức này, lĩnh hội âm dương đại la ý, sở đạo hữu cũng tìm hiểu âm dương đại la ý, không mượn cơ hội này tiến đến làm sâu sắc một chút sao? Ngọc Trí Hiếu Kỳ nói. Đại la ý có sâu cạn phân chia, đại khái phía trên có thể chia làm thất bước. Mỗi bước ra một bước, đều là một mảnh thế giới hoàn toàn mới, mà thất sải bước xong, liền có thể tiếp xúc đến đạo tắc. Không cần. Sở cùng nhân khẽ vuốt cằm, hắn lĩnh hội còn lại đại la ý, chỉ là vì đẩy ngược chính mình tự cường vô địch chi đạo, không cần tận lực đi làm sâu sắc còn lại đại la ý. Hắn nhìn về phía Ngọc Trí, cười nhạt nói, ngược lại là ngươi, Tây Vương Mẫu nắm giữ rất nhiều đại đạo. Trong đó liền có âm dương chi đạo, ngươi không nhờ vào đó lĩnh hội âm dương đại la ý sao? Tây Vương Mẫu kinh tài tuyệt diễm, ta tuy được Tây Vương Mẫu truyền thừa, nhưng cuối cùng không phải nàng, không cách nào giống nàng như vậy tại cùng một giai đoạn nắm giữ nhiều loại nói, ta hiện tại đi, chính là Tây Vương Mẫu rất nhiều đại đạo bên trong trường sinh chi đạo. Ngọc Trí cười nói, trường sinh chi đạo, có thể nói là rất nhiều đại đạo bên trong bình thường nhất đại đạo một trong. Dù sao, tu sĩ tu hành, vốn là trường sinh, đã đứng ở trên đường trường sinh, cái này trường sinh chi đạo, lại có gì có thể cầu? Nhưng Sở Cuồng Nhân lại biết, Tây Vương Mẫu trường sinh đại đạo, là thật không đơn giản. Nàng bồi dưỡng một gốc bất tử dược, liền có thể khiến người ta sống lên một cái kỷ nguyên, càng có hơn người chết sống lại, mọc lại thân thể khủng bố năng lực. Mà lại, trường sinh chi đạo tuy nhiên tại công phạt phương diện không có đặc thù ưu thế. Nhưng Ngọc Trí lại nắm giữ Kim Ngọc Giao Trì Tiên Thể, loại thể chất này tu hành đi ra tiên nguyên tinh thuần vô cùng, lại thêm Kim Ngọc Tiên Huy, chiêu thức giống nhau tại Ngọc Trí trong tay, có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn, cũng là có thể đền bù công phạt chưa đủ thiếu hụt. Trường sinh chi đạo, nhìn như đơn giản, nhưng tu sĩ tu hành, sở cầu đơn giản trường sinh hai chữ, không ít người xem thường trường sinh chi đạo, nhưng từ xưa đến nay có thể tìm hiểu trường sinh chi đạo lác đác không có mấy, Ngọc Trí cô nương, ta liền ở chỗ này trước cầu chúc ngươi thành công. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Đón lấy, hắn cầm lấy bảo đan còn có tiên hạnh đi vào dưới cây, bắt đầu luyện hóa hai thứ đồ này. Lấy năng lực của hắn, rất nhanh liền đem hai thứ đồ này triệt để luyện hóa. Hấp thu ngục khiếu bảo đan, hắn hạng bạc chân thân lại tiến một bước, luyện hóa tiên hạnh, tự luân hồi đại la ý, âm dương đại la ý về sau, hắn lại nắm giữ phong lôi đại la ý. Thu hoạch coi như không tệ. Sở Cuồng Nhân mở hai mắt ra, một đạo tinh quang chợt lóe lên. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa phù âm, đối phương còn tại lĩnh hội phù tang, trong lúc mơ hồ, đã có ngưng tụ đại la ý khuynh hướng. Hắn gọi ra huyễn tưởng luân bàn. Bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng Bích Hải Triều Sinh Khúc. Hả? Bích Hải Triều Sinh Khúc? Sở Cuồng Nhân trong lòng hơi động, đem phần thưởng này lấy ra, đây là một bài cầm khúc. Mà lại là uy lực cực lớn cầm khúc. Nghĩ đến cầm, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống như, nhìn về phía Ngọc Trí, đứng dậy hướng đối phương đi đến, nói, Ngọc Trí cô nương, ngươi cái kia thanh thái cổ di âm có thể mang ở trên người. Có. Ngọc Trí khẽ vuốt cầm, tiếp lấy liền đem thái cổ di âm lấy ra. Nhìn trước mắt cổ cầm, Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Phất tay áo ở giữa, ba thanh lưu chuyển lên tiên huy cổ cầm một vừa xuất hiện. Bốn cầm hoành không, tiên huy xen lẫn tươi sáng, đúng là tại ông rung rẩy. Dây đàn tự động, cầm âm quanh quẩn thiên địa. Nhìn ảo tình cảnh này, Ngọc Trí quá sợ hãi, Sở đạo hữu, ngươi thế mà đem phục hy bốn cầm cho tề tụ. Đúng vậy a, vẫn là thật không dễ dàng. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Cửu tiêu hoàng bội chính là hắn tại ngày xưa tàn tiên giới ở bên trong lấy được, bồn lôi phá hiểu là hắn tại thiên đạo tháp ở bên trong lấy được, đến mức đại thánh lôi âm, thì là tại cơ gia yêu nghiệt cơ phi vũ tay bên trong chiếm được. Lại thêm Ngọc Trí trong tay thái cổ di âm, cái này phục hy bốn cầm, xem như đầy đủ. Sở đạo hữu. Ngọc Trí nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Mà Sở Cuồng Nhân cũng ngầm hiểu, đưa tay ở giữa, tiên nguyên thôi động tại, đánh về phía bốn cầm. Tại dồi dào tiên nguyên thôi động dưới, cái này bốn thanh cầm bắt đầu dựa vào, càng đến gần, cầm âm càng là khuấy động. Từng đợt cầm âm khuếch tán, khuấy động bốn phía hỗn độn. Tại cổ lực lượng này dưới, tầm thường kim tiên đều sẽ bị đánh bay ra ngoài. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua cách đó không xa tại lĩnh hội phù tang phù âm, đưa tay ở giữa vung ra tạo hóa bản nguyên thần châu. Đi đầu đem đối phương bảo vệ. Tranh tranh tranh. Cầm âm từng trận, kinh thiên động địa. Ta đến giúp ngươi. Ngọc Trí cũng thôi động tiên nguyên, rót vào bốn cầm bên trong. Tạo Vân thấy thế, cũng xuất thủ tương trợ, tuy nhiên hắn lực lượng so với Sở Cuồng Nhân đến không có ý nghĩa, nhưng lúc này cũng muốn giúp một chút bận bịu. Tại tiên nguyên thôi động dưới, bốn cầm rốt cục va chạm tại một khối, đại lượng tiên huy từ trong đó phun ra ngoài, đem bốn cầm hoàn toàn bao phủ, hóa thành một cái to lớn chùm sáng. Ngay sau đó, chùm sáng nổ tung. Cường đại tiên nguyên oanh một tiếng, cuốn ngược mà ra. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí hóa thành từng tầng bích chướng, đem tất cả trùng kích từng cái ngăn lại. Sau đó mấy người nhìn về phía tiên nguyên trung tâm, chỉ thấy nguyên bản bốn cầm, hiện tại đã hóa thành một thanh, đó là một thanh phong cách cổ xưa trường cầm, toàn thân như ngọc, hiện ra nhàn nhạt màu trắng tiên huy, dây đàn trong suốt giống như tơ tằm, nhưng ở mấy cái cảm giác con người bên trong, cái kia dây đàn, so với gân rồng cũng có hơn chứ không kém. Đây chính là phục hy cầm sao? Ngọc Trí nỉ non nói. Phục hy cầm, bản nguyên chí bảo. nghe đồn vì nhân Hoàng Phục Hy nắm giữ. Từ khi tiên cổ đến nay, liền mai danh ẩn tích, hóa thành bốn khối mảnh vỡ lưu truyền thế gian, mà vào hôm nay, rốt cục lại hiện ra cõi trần.